vì họ không có căn bản về thiền để có thể lãnh hội. Một số nghĩ rằng tĩnh lặng là minh sát. Vài người nói thiền minh sát không mấy khác với thiền vắng lặng. Thiền minh sát do một số người giảng dạy tuy rất hấp dẫn trên ngôn từ, nhưng đã cho thấy không thể nào thực tập được cả. Người nghe thường bị lẫn lộn. Chính vì những người này mà chúng tôi sẽ giảng chi tiết về thiền minh sát.